Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 573, Hồng Mông Đạo Chuông Tấn Thăng. Lúc này, còn không phải Toại Nhân Thị đám người khôi phục thời cơ tốt nhất. Bởi vì, Phong Tử Thần vì các thần chuẩn bị một hồi kinh người tạo hóa lớn. Còn cần một đoạn thời gian đi chuẩn bị, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị. Cùng với Thủy Long Long Tôn bảy người, đều là vì thủ hộ nhân tộc mà chết, tự nhiên đến nhân tộc khí vận che chở, thụ vạn dân kính ngưỡng. Vì thế, Phong Tử Thần chuẩn bị đem nhân tộc về sau Địa Hoàng, Nhân Hoàng, cùng với Ngũ Đế cái này bảy tôn vô thượng tôn vị, giao cho bảy người này. Trước kia, Phong Tử Thần liền từng nói qua, đối với Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tuyển, thần đã có người chọn lựa thích hợp nhất. Mà người này tuyển, chính là bảy người này. Toại Nhân Thị, nhân tộc đệ nhất người. Thần vì nhân tộc nhóm lửa văn minh lửa, khiến cho nhân tộc thoát khỏi mông muội vô tri hoàn cảnh. Cũng phát triển ra thuộc về mình văn minh. Đây là không gì sánh được đại công. Nhân tộc có thể có hôm nay. Toại Nhân Thị làm cư công đầu, chính là phục hy tại thần trước mặt. Nó đối với nhân tộc cống hiến, cũng kém xa cùng Toại Nhân Thị so sánh với. Nói cách khác, Toại Nhân Thị tại nhân tộc địa vị, gần với nữ oa nương nương, thậm chí so Phong Tử Thần còn muốn hơi cao một bậc. Thần trở thành nhân tộc địa hoàng, có thể nói là thực chí danh quy. Hồng Hoang lại vô cùng Toại Nhân Thị càng thêm nhân tuyển thích hợp. Hữu Xào Thị, là nhân tộc thứ hai cổ xưa nhân vật, cũng là nhân tộc lúc đầu tộc trưởng một trong. Đồng thời, thần càng là nhân tộc lịch sử phát triển bên trên, quấn không ra nhân vật, thần đối với nhân tộc cống hiến, gần với Toại Nhân Thị, bực này nhân vật, một đời đều dâng hiến cho nhân tộc, trở thành nhân hoàng, cũng là thực chí danh quy. Chính là bởi vì có Toại Nhân Thị cùng Hữu Xào Thị hai vị tại, Phong Tử Thần mới dám nói, đối với nhân tộc hoàng giả nhân tuyển, thần trong lòng, có so với Phục Hy có tư cách hơn nhân vật. Hai người này, cũng không phải so Phục Hy có tư cách hơn sao? Nhân tộc hoàng giả, đương nhiên là nhân tộc tới làm tương đối tốt. Một cái xuất thân từ yêu tộc Phục Hy, trở thành nhân tộc lại hưng đứng đầu, đã là Phong Tử Thần nhẫn nại cực hạn. Nếu là cái kia liên quan đến nhân tộc căn bản Tam Hoàng, tất cả đều là ngoại tộc xuất thân. Cái kia Phong Tử Thần, tuyệt đối sẽ tại chỗ lật bàn. Lớn không được không muốn cái này Tam Hoàng. Cũng không thể thụ này khuất nhục. Nếu như nhân tộc Tam Hoàng tất cả đều là tiên thiên thần ma chuyển thế mà đến, cái kia nhân tộc thành cái gì rồi? Đường đường thiên địa nhân vật chính, lại muốn phụ ngoại nhân vì hoàng, cái kia nhân tộc thật sự thành giữa thiên địa. Buồn cười lớn nhất, đừng nói là vượt qua Vu Yêu hai tộc, xấu hổ cũng có thể làm cho người xấu hổ chết. Vì thế Toại Nhân Thị cùng Hữu Xào Thị trở thành nhân hoàng, mới là cam đoan nhân tộc vạn thế dễ căn bản. Đem so sánh với ngoại nhân, người một nhà không thể nghi ngờ càng khiến người ta yên tâm. Xác định Tam Hoàng là người một nhà, cái kia Ngũ Đế phương diện liền có thể làm ra thích hợp nhượng bộ. Dù sao, đem so sánh với Tam Hoàng, Ngũ Đế phân lượng không thể nghi ngờ muốn nhẹ hơn như vậy một chút. Về phần vì sao muốn nhường Thủy Long Long Tôn chờ 5 người trở thành Ngũ Đế, ở trong đó, liền có Phong Tử Thần một chút tư tâm. Đầu tiên, Thủy Long Long Tôn 5 người, là vì thủ hộ nhân tộc mà chết, đối với nhân tộc có công. Tiếp theo, các thần 5 người, xuất thân từ tiên thiên 5 tộc. Nói đến đây, liền không thể không nói, tại yêu tộc công đánh nhân tộc trong đoạn thời gian đó, tiên thiên năm tộc biểu hiện cực kỳ có nghĩa khí. Vì nhân tộc, trực tiếp cùng yêu tộc làm. Những thứ này, đều là tình cảm a. Mặc dù, tiên thiên năm tộc không cần nhân tộc đi trả lại. Nhưng Phong Tử Thần cũng không thể hoàn toàn không có biểu thị. Nhường 5 người này trở thành Ngũ Đế, chính là Phong Tử Thần thành ý. Lấy đó nhân tộc cùng tiên thiên năm tộc tình nghĩa vĩnh tại. Lẫn nhau ở giữa chặt chẽ không thể tách rời. Đương nhiên, không thể phủ nhận là, ở trong đó, quả thật có Phong Tử Thần một bộ phận tư tâm. Đợi đến Thủy Long Long Tôn 5 người công đức viên mãn, triệt để đưa về nhân tộc về sau. Cái kia các thần sau lưng tiên thiên nam tộc, nó khí vận, cũng biết chậm rãi hướng chảy nhân tộc. Không nên xem thường tiên thiên nam tộc khí vận, bởi vì ngũ hành thánh thú nguyên nhân, tiên thiên nam tộc đều là tường thụy thú. Đến thiên địa phù hộ, nó khí vận trường tồn, vĩnh viễn không phá diệt một ngày. Nhân tộc được tiên thiên nam tộc khí vận, liền coi như là cùng tiên thiên năm thánh thú nhất lên quan hệ. Sau này, tất nhiên sẽ sinh ra một nhóm đến tiên thiên ngũ hành chi đạo lọt mắt xanh thiên kiêu. Đây là vô thượng tạo hóa lớn vậy. Lịch đại đều có thiên kiêu sinh ra, mới là một chủng tộc trường sinh không suy tiêu chí. Đem toại nhân thị bảy người tiên thiên bất diệt chân linh phong ấn về sau. Phong tử thần liền đem các thần cất đặt tại tử vi tinh tinh hạch chỗ. Lấy đế hoàng mây tía tẩm bổ các thần tiên thiên bất diệt chân linh. Đế hoàng mây tía thế nhưng là hoàng giả bằng chứng. Đợi đến bảy người riêng phần mình hấp thu một đường đế hoàng mây tía về sau. Cái kia các thần liền thành trời sinh hoàng giả. Điểm này, đối với các thần trở thành nhân hoàng cực kỳ trọng yếu. Có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đem trong tay bận chuyện xong. Phong tử thần lúc này mới có rảnh dò xét chung quanh hỗn độn bản nguyên khí. Mặc dù là phục sinh toại nhân thị bảy người, hỗn độn bản nguyên khí tiêu hao một chút, nhưng tổng thể đến nói, cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Lấy phong tử thần chung quanh trước mắt hỗn độn bản nguyên khí số lượng, luyện chế một kiện tiên thiên chí bảo hoàn toàn là dư xài. Nhưng rất đáng tiếc, phong tử thần năng lực không đủ. Không cách nào bằng này luyện chế ra tiên thiên chí bảo. Đương nhiên, chính là thần có năng lực, cũng sẽ không dùng những thứ này hỗn độn bản nguyên khí luyện chế tiên thiên chí bảo. Bởi vì, đối với như thế nào xử lý những thứ này hỗn độn bản nguyên khí, thần sớm đã có tốt hơn dự định. Hồng mông đạo chuông, liền gặp phong tử thần tâm thần khẽ động, gọi ra hồng mông đạo chuông. Bao lâu rồi? Từ hồng mông đạo ấn tại Bất Chu Sơn nội địa, thôn phệ hậu thiên thứ nhất sát phạt chí bảo hồng mông lượng thiên xích. Lột xác thành cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng mông đạo chuông. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hồng mông đạo chuông lại không tấn thăng. Có thể hôm nay, hồng mông đạo chuông rốt cục nghênh đón tấn thăng cơ hội. Chỉ cần thôn phệ trước mắt những thứ này hỗn độn bản nguyên khí, hồng mông đạo chuông thế tất có thể tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Đương nhiên, cũng có thể xưng là hỗn độn linh bảo. Không sai, dựa theo phong tử thần dự định, thần chính là muốn nhường hồng mông đạo chuông thôn phệ hết những thứ này hỗn độn bản nguyên khí. Để làm tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo, tư lương, thế gian này, còn có cái gì tiên thiên chí bảo? Có thể so sánh hồng mông đạo chuông càng thêm chân quý sao? Chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc thời điểm, hồng mông đạo chuông liền biểu hiện ra không thua gì tiên thiên chí bảo năng lực. Cái kia, nếu là thần tấn thăng làm tiên thiên chí bảo lời nói, có phải là uy lực của nó có thể thẳng bức tam đại khai thiên chí bảo? Tóm lại, đối với phong tử thần đến nói, tấn thăng hồng mông đạo chuông mới là hạng nhất đại sự. Cũng là phù hợp nhất thần lợi ích. Dùng những thứ này hỗn độn bản nguyên khí luyện chế tiên thiên chí bảo. Nào có tấn thăng hồng mông đạo chuông tới có lời. Tin tưởng, lấy hồng mông đạo chuông thần dị, tấn thăng làm tiên thiên chí bảo về sau, uy lực tuyệt đối sẽ không nhường phong tử thần thất vọng. Nói cho cùng, hồng mông đạo chuông mới là thần tại hồng hoang căn cơ. Nếu không có bảo vật này, thần lại há có thể lấy được hôm nay thành tựu như thế. Cong, phong tử thần nhẹ nhàng bắn ra hồng mông đạo chuông. Liền nghe, đương, một tiếng. Hồng mông đạo chuông lảo đảo tiến vào hỗn độn bản nguyên khí bên trong. Tùy ý cắn nuốt, đương đương đương đương đương đương đương. Tắm rửa tại hỗn độn bản nguyên khí bên trong. Hồng mông đạo chuông hưng phấn kịch liệt chấn động. Từng đạo vô hình gợn sóng. Lấy thần làm trung tâm điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Những nơi đi qua, hỗn độn bản nguyên khí nhao nhao tán loạn, bị hồng mông đạo chuông dễ như trở bàn tay hấp thu. Mà theo hỗn độn bản nguyên khí giảm bớt, cơ hồ là mắt trần có thể thấy, hồng mông đạo chuông trên thân, phát sinh đủ loại biến hóa kỳ diệu. Từng mai cổ pháp vô cùng. Tản ra nhất là bản chất lực lượng phù văn thần bí. Theo trong hư vô phi tốc diễn sinh. Lạc ấn tại hồng mông đạo chuông trên thân. Lấy tạo thành mới tiên thiên thần cấm. Hoặc là nói là hồng mông thần cấm. Cái kia phù văn thần bí. Toàn thân màu tím. Tản ra cùng hồng mông khí cực kỳ giống nhau. Lại càng thêm thâm thúy khí tức. Tựa như hết thảy khởi nguyên. Tất cả nói đầu nguồn. Nếu là phong tử thần không có nhìn lầm. Cái kia phù văn thần bí. Đương nhiên đó là tất cả phù văn đầu nguồn. Hết thảy đại đạo cơ sở. Ban sơ cũng cổ xưa nhất phù văn thần bí. Hồng mông đạo phù. Thế gian hết thảy đại đạo. Hết thảy thần thông. Hết thảy quy tắc. Đều là vô biên vô hạn phù văn cấu tạo mà thành. Mà hồng mông đạo phù. Chính là hết thảy phù văn đầu nguồn. Có biểu tượng. Thế gian tất cả phù văn. Đều là lấy thần vì mô bản diễn hóa mà đến. Từ đó có thể biết. Hồng mông đạo phù địa vị lớn. Cổ xưa. Thế gian này. Sợ là tại không có so thần càng thêm cổ xưa. Cái kia lấy hồng mông phù văn làm căn bản. Diễn sinh ra thần cấm. Đương nhiên muốn gọi là hồng mông thần cấm. Bởi vì không cần nói là tiên thiên. Hay là hỗn độn. Đều so hồng mông muốn thấp hơn một đầu. Tự nhiên không thể dùng cái này đến mệnh danh. Bởi vì, các thần không xứng, mà liền tại hồng mông đạo phù phi tốc diễn sinh thời điểm. Nhân vật chính của chúng ta phong tử thần đâu? Thì là ở một bên chăm chú nhìn chằm chằm hồng mông đạo phù. Dùng hết thảy tâm thần đem nó ghi ở trong lòng. Về phần những thứ này hồng mông phù văn chỗ đại biểu hàm nghĩa. Phong tử thần đương nhiên là hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thần đem nó nhớ kỹ. Hiện tại xem không hiểu. Không đại biểu về sau cũng xem không hiểu. Nói không chừng có một ngày. Theo thần tu vi tăng lên. Thần liền bỗng nhiên xem hiểu cũng không nhất định. Dù sao hồng mông phù văn đại biểu cho thế gian lớn nhất cơ duyên. Không cho đánh trượt. Đem thần nhớ kỹ. Luôn luôn không có chỗ xấu. Nói đến. Liên quan tới hồng mông phù văn. Hay là phong tử thần cả đời đau nhức đâu. Lúc đầu, thần dự định tu đích đạo. Không phải là bàn cổ chi đạo. Cũng không phải sao trời chi đạo. Mà là hồng mông chi đạo. Thần nghĩ đến, đã thần có đại biểu hồng mông chi đạo tiên thiên linh bảo hồng mông đạo ấn. Đây chẳng phải là đang nói. Thần trời sinh thích hợp tu luyện hồng mông chi đạo. Cái kia thế nhưng là hồng mông chi đạo. Có phải là mạnh nhất? Phong tử thần không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là cổ xưa nhất, mà tại hồng hoang, thậm chí hỗn độn, cường đại người chưa hẳn cổ xưa, nhưng cổ xưa người tất nhiên cường đại. Vì thế, tại tu hành mới bắt đầu, phong tử thần mục tiêu chính là tu thành hồng mông chi đạo. Có thể kết quả, lại có chút nhường thần mắt trợn tròn. Cái này hồng mông chi đạo, thần hoàn toàn xem không hiểu a. Ân, đúng. Không sai, chính là trụ cột nhất. Phong tử thần cũng nhìn không hiểu. Cố gắng mấy năm đều không thu được gì. Phong tử thần dần dần mất kiên trì. Quyết định không tại chậm trễ thời gian. Đổi tu bàn cổ sao trời chi đạo. Tiếp theo đi ra bàn cổ con đường. Khai sáng thuộc về mình sao trời chi đạo. Nhưng coi như thế, tại phong tử thần ở sâu trong nội tâm. Cũng là ẩn ẩn có không cam tâm. Nhất là... Theo hồng mông đạo ấn tấn thăng làm hồng mông đạo chuông. Thần liền càng không cam tâm. Rõ ràng cái kia đại biểu hồng mông chi đạo chí bảo. Ngay tại thần trong tay. Vì sao thần chính là không cách nào tu thành hồng mông chi đạo đâu. Lúc đầu, phong tử thần còn tưởng rằng là chính mình cảnh giới thấp nguyên nhân. Lúc kia, thần ngay tại trong lòng suy nghĩ. Chờ mình cảnh giới cao. Tu vi mạnh. Có lẽ liền có thể nhìn hiểu hồng mông chi đạo. Có thể cho tới bây giờ. Thần đối với hồng mông chi đạo lý giải. Hay là kiến thức nửa vời. Mặc dù so với trước đó. Có như vậy ném một cái rớt tiến triển. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì a. Cũng chính là lúc này. Phong tử thần rốt cục nghĩ rõ ràng. Không phải là thần có vấn đề. Mà là hồng mông chi đạo quá mức cấp cao. Cấp cao đến. Dù là lấy thần bây giờ cảnh giới, cũng là hoàn toàn xem không hiểu, tựa như là hậu thế, nhường nhà trẻ học sinh đi làm cao đếm một. Đây không phải là làm càn sao? Biết làm mới là lạ. Muốn tu luyện hồng mông chi đạo, sợ là muốn đến hỗn độn ma thần loại cảnh giới đó mới được. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hỗn độn bản nguyên khí bị hồng mông đạo chuông hấp thu. Nó tấn thăng tình thế, cũng đến cực kỳ thời khắc mấu chốt. Cong, nương theo lấy một đường tiếng chuông du dương. Hồng mông đạo chuông hoàn thành lột xác cuối cùng, diễn sinh ra thứ 46 nói hồng mông thần cấm. Thành công tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, mà liền tại hồng mông đạo chuông tấn thăng làm tiên thiên chí bảo một khắc này. Toàn bộ hồng hoang, thậm chí chung quanh hỗn độn, đều rất giống sinh ra trong nháy mắt dừng lại. Cũng may, như hôm nay nói cùng với chư thánh không tại hồng hoang nguyên nhân. Toàn bộ hồng hoang, ngược lại là không người phát giác được điểm này. Nhưng hồng hoang cùng giới ngoại đại hỗn độn chỗ giao giới, ngay tại đại chiến song phương, nhưng là cực kỳ rõ ràng phát giác được. Cái kia trong chốc lát dừng lại, như thế dị động, tại song phương không hề bận tâm đạo trong lòng, nhấc lên từng cơn sóng gợn, đến mức song phương vậy mà hết sức ăn ý đồng thời ngừng tay, tạm dừng lần này đại chiến. Ồ, kỳ quái, làm sao lại coi không ra? Song phương ngưng chiến về sau, riêng phần mình thi triển thôi diễn thần thông, tìm kiếm lần này dị động tồn tại. Có thể mặc cho các thần như thế nào suy tính, cũng không tính ra việc này mảy may tin tức. Không khỏi nhường các thần trong lòng nghi hoặc vạn phần. Cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc lúc, hồng mông đạo chuông liền có thể ngăn cách hết thảy, ngay cả thiên đạo đều không thể dò xét. Bây giờ tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, các phương diện năng lực đều được 10 phần tăng lên. Hồng quân đạo tổ cùng hỗn độn ma thần nếu là còn có thể tính ra đến, cái kia mới thật sự là gặp quỷ. Có thể việc này, chung quy là nhường song phương lên kiêng kỵ ý. Liền không tại giao thủ, mà là cách Vu Yêu chi môn rằng co. Việc đã đến nước này, song phương đều thôi minh bạch. Trừ phi hỗn độn ma thần tiến vào hồng hoang, hoặc là thánh nhân tiến vào giới ngoại đại hỗn độn. Bằng không mà nói, song phương ai cũng không làm gì được ai. Đánh lâu như vậy, còn chưa phân ra thắng bại, song phương đã sớm cảm thấy nhàm chán, đều muốn ngưng chiến, nhưng ai cũng không muốn mở miệng trước. Lần này ngoài ý muốn xuất hiện, cũng coi là đúng lúc gặp lúc, riêng phần mình cho song phương một cái dừng tay lý do. Dù sao hỗn độn ma thần mục đích là kéo lấy hồng hoang đỉnh cấp chiến lực, có đánh hay không cũng không đáng kể, mà hồng hoang một phương thì là ước gì sớm một chút ngưng chiến. Thiên đạo gia trì 6 thánh cũng không dễ dàng, tiêu hao đều là thiên địa lực lượng, là có cực hạn, một khi vượt qua cực hạn, tất nhiên sẽ làm bị thương đến hồng hoang căn bản. Cho nên, có thể sớm một chút ngưng chiến, cũng có thể giảm bớt một chút thiên đạo gánh vác. Mà liên quan tới hồng hoang cùng hỗn độn chỗ giao giới, đã phát sinh sự tình, phong tử thần cũng không rõ ràng. Thần hiện tại, đang đánh giá trước mắt hồng mông đạo chuông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.